Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trường Sinh đứng bên cạnh Nguyễn Thúy Chi ăn bánh đào, mở miệng nói, bốn đứa đó đều là những kẻ vô lương tâm. Nếu em là chị em sẽ không đến thăm bọn nó, kỵ nhớ thương bọn nó làm gì cho uổng. Tất cả đều là một lũ bạch nhãn lang. Nguyễn Thúy Chi đứng tại chỗ, chớp chớp mắt, thấp giọng nói. Chúng ta đi mua đồ Tết đi. Nguyễn Thúy Chi và Nguyễn Trường Sinh dạo quanh cả thị trấn, mua vải vóc, đồ ăn, pháo đốt, những đồ vật cần dùng, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Dù sao lên thị trấn một chuyến cũng không dễ dàng, tất cả những gì nên mua đều phải mua đầy đủ. Sau khi mua đồ xong, Nguyễn Thúy Chi tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, Nguyễn Trường Sinh một mình đến chợ đen gần đó. Ở trong chợ đen, anh ấy lấy những tấm vé mà Lưu Hoa Hạnh đưa ra một cái giá thích hợp rồi bán toàn bộ ra ngoài. Làm xong hai việc này, hai người xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Trên đường trở về trùng hợp gặp Tôn Tiểu Tuệ lên thị trấn, bà ta đi cùng hai người phụ nữ khác trong thôn. Thấy Nguyễn Thúy Chi và Nguyễn Trường Sinh, hai người phụ nữ kia cười chào hỏi, nhưng cũng không nói nhiều, liền đi qua. Đi về phía trước được một đoạn, người phụ nữ tóc ngắn lên tiếng nói. Chị đoán xem cô ta có đến Lưu gia thăm con không? Người phụ nữ tóc dài tiếp lời. Lưu gia có thể để cho cô ta gặp không? Là cô ất quyết đòi ly hôn, nếu không trở về, vậy cô ta cũng không còn là người của Lưu gia nữa. Mấy đứa trẻ là người Lưu gia, nhất định sẽ không cho cô ta gặp. Người phụ nữ tóc ngắn nói tiếp, mấy đứa trẻ đã lớn như vậy rồi, cuộc sống trên thị trấn lại tốt hơn. Chị nói xem sao cô ta lại nghĩ như vậy nhỉ? Tôn Tiểu Tuệ cười mỉa, gì mà nghĩ như vậy, chính là nghe người khác khuyên đó. Mấy chị thấy cô ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy là biết, cô ta cũng không có lá gan làm chuyện này, đều là người bên cạnh xúi giục. Người phụ nữ tóc dài nói, hai ông bà nhà chị quả thật không phải người bình thường. Tôn Tiểu Tuệ cười ra tiếng, người bình thường ai xúi giục con gái mình làm chuyện như vậy. Khuyên cũng không kịp, người phụ nữ tóc ngắn, may mắn cho chị đã sớm ra ở riêng, nếu không cũng phải chuốc lấy một đám rắc rối. Ba người phụ nữ cứ như vậy vừa đi bên đường vừa nói chuyện phiếm, cùng nhau đến công xã mua đồ Tết. Bởi vì cuối năm quyết toán công việc, còn có nuôi một con lợn béo đổi chút tiền, cho nên hiện giờ trong tay Tôn Tiểu Tuệ dư giả một chút. Tiền trong tay góp hợp một năm mới là đủ rồi, nên mua sắm đều có thể mua. Bà ta và hai người phụ nữ đến thị trấn để mua sắm hàng hóa năm mới, và trở lại không ngừng nghỉ. Bởi vì mua đồ ăn kéo vải mới, trong lòng ba người đều cao hứng, liền nói chuyện may quần áo. Người phụ nữ tóc ngắn nói với Tôn Tiểu Tuệ, nghe nói năm nay lão thợ may sẽ đến thôn chúng ta may quần áo đầu tiên, làm xong làng chúng ta rồi lại đi thôn khác. Dược Tiến nhà chị đã theo ông ấy học việc được hơn nửa năm rồi, chúng tôi nghe chị khen cũng khen được nửa năm rồi, hiện tại cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng một chút tay nghề của thằng bé. Nghe người ta khen con trai mình tự nhiên thoải mái, Tôn Tiểu Tuệ cười nói. Vậy trở về mời ông thợ may tới đây, người đầu tiên liền làm nhà tôi nói với thợ may cũ, để Dược Tiến ngồi vào máy, đến lúc đó các chị hãy tới xem một chút. Đi TV, người phụ nữ tóc dài nói, vậy khẳng định phải đi qua xem, nếu Dược Tiến làm tốt, nhà chúng tôi cũng để thằng bé làm, tiền công để cho thằng bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Tiến nhà chị quả thật rất có tiền đồ. Đến nay ngoại trừ thằng bé ra không có ai được học việc với ông thợ may cả. Tôn Tiểu Tuệ cười tươi như hoa. Nhà tôi nhảy vào liền thắng ở chỗ nhẫn nại đủ. Đề tài này gọi là tâm ý của Tôn Tiểu Tuệ nhất. Lại nói tiếp bà ta liền không muốn dừng lại. Vì thế lại cùng hai người phụ nữ chị một câu tôi một câu. Đem Nguyễn Dược Tiến khen đến bọt trời rơi loạn lạc. Tưởng chừng như Nguyễn Dược Tiến có thể xuất sư mở cửa hàng may được. Lão thợ may hàng năm đều đến nhà người ta may quần áo. Đều sắp xếp từng thôn này qua thôn khác để khỏi chạy tới chạy lui. Năm nay nơi đầu tiên ông đến là thôn Mắt Phượng, cho nên người của thôn Mắt Phượng đều đã lên thị trấn lấy vải. Đến ngày đã thỏa thuận, Nguyễn Chí Cao sắp xếp cho bốn người đàn ông khỏe mạnh đến làng Kim Quan khiêng lão thợ may và máy may của ông. Bởi vì hôm nay lão thợ may muốn tới, Nguyễn Khê và Nguyễn Dược Tiến liền không đến tiệm may, trực tiếp chờ ở nhà. Khi mặt trời mọc lên đến ngọn cây, mấy người đàn ông đã đưa ông lão thợ may đến. Tôn Tiểu Tuệ nói là người đầu tiên nên làm nhà bọn họ trước, cho nên bốn người đàn ông trực tiếp đưa ông lão thợ may và máy may đến cửa nhà họ Nguyễn. Cách chương.